lên nè, đọc dùng cái thư. Tuần này có một cái vị gửi một lá thư từ ở Santa Ana. Ai cũng được, lý đạo là cũng đọc cũng được mà ai cũng được. Cái lá thư này gửi ở cái địa chỉ là zip code là 92704 Santa Ana. Chú đọc coi. Chú đọc từ cái địa thư luôn. Cái địa thư này đó là mát ngày 9 tháng 5. Gửi cho thầy tiếp tục là Nguyễn Duy, mà để là mở quạt thức thông lai nào quạt tức là biết tên tục thầy. Mà cái vị này cũng cho tên tục nè, tên tục có cái vị này là gì đó tên Mỹ rồi giúp rồi tháo đó, cho họ là họ Trương Sally gì đó, Sally Trương mở quạt Sa Môn 60 hạ. Một cái vị Sa Môn thì quý vị biết thường thường ai mà giáo sinh Sa Môn, chỉ có những vị như hòa thượng Trí Tịnh nè, hòa thượng Đức Giác Viên ha, Giác Nhiên rồi thì họ xin Sa Môn. Mà trong này đọc giùm coi, Sa Môn sao tên Mỹ? Sa Môn tức là nhà sư đó, người ta xin người ta mở hoặc là ta để là đúng nhiên. Ở đây cũng chẳng hạn như thầy Nguyễn An cũng lấy tên Mỹ, thầy Đồng Trung cũng lấy tên Mỹ vậy. Cái chuyện đó thường có những vị hòa thượng họ lấy tên Mỹ chứ. Rồi, đọc thư được gửi ngày trong tháng 5 ngày 9 năm 2007, Sa Môn 60 hạ. Kính gửi Thượng Tọa Thích Thông Lai, tôi có một số câu hỏi về Phật Pháp như sau. Thứ nhất, xin thầy cho biết tên món ăn chay rất là dễ thương gồm những đặc tính như sau. A. Ai ăn cũng vừa miệng. B. Tôn giáo nào cũng thích ăn. C. Oan gia trái chủ nếu gặp món ăn này cũng phải ăn chung. D. Người này mới ăn vào, nếu ói ra người nọ liền ăn tiếp không gớm ghê. Y. Vợ chồng đang giận hờn vì sự bổ dưỡng của món ăn dễ thương cho nên vẫn phải ăn chung. F. Người giàu và nghèo ăn chung. G. Vua và ăn mày ăn chung. H. Thánh và phàm ăn chung. Nếu thầy có thể nói ra được tên món ăn và giảng thành pháp xin khâm phục. Đó là lá thư của Sa Môn 60 hạ. Đây là mát ngày mấy? Ưu điểm đó là ngày 9 tháng 5. Gửi ngày 19 tháng 5 năm 2007 tại Santa Ana, thấy không? Dạ đúng rồi. Tức là lá thư này gửi từ dưới Santa Ana Nam Cali. Mời chú Đức vào ngồi. Bữa nay rất là có một bài pháp rất là đặc biệt. Chú Đức biết không, có một cái vị gửi cho tôi một lá thư, tôi nhờ thư ký của chùa đọc. Thì cái lá rõ ràng là lá thư quý vị thấy nè, Mát Santa Ana là bằng cái post office, là cái bưu điện gửi đó, là vào ngày 9 tháng 5. Mà ông để trên này là Charlie Trương mở hoặc Sa Môn 60 hạ. Tức là một vị này tôi cộng, nếu mà ông 60 hạ đó thì ông vào chùa đó, tôi nghĩ là cho 20 tuổi đi, thì cho cộng lại vị này phải 80 tuổi rồi. Tức là vị này phải vị hòa thượng nha, đại lão hòa thượng trong cái nhỏ mà biết cả tinh tục của tôi rồi mở quạt, viết tinh tục tôi vô, thấy không, tinh tục của tôi rồi đồng thời mở quạt là để thông lai. Like, trong này là cái lá thư này tôi đọc cho mấy vị đến sau. Cái lá thư này nhận ngày 9 tháng 5 2007 gửi từ Sa Môn 60 tuổi hạ. Kính gửi Thượng Tọa Thích Thông Lai, tôi có một số câu hỏi về Phật Pháp như sau. Thứ nhất, xin thầy cho biết tên món ăn chay rất là dễ thương gồm những đặc tính như sau. A. Ai ăn cũng vừa miệng. B. Tôn giáo nào cũng thích ăn. C. Quan gia trái chủ nếu gặp món ăn này cũng phải ăn chung. D. Người này mới ăn vào, nếu có ói ra người nọ liền ăn tiếp không gớm ghê. E. Vợ chồng đang giận hờn gây gỗ vì sự bổ dưỡng có món ăn dễ thương cho nên vẫn phải ngồi ăn chung mặc dù mới giận á. F. Người giàu và nghèo ăn chung. G. Vua và ăn mày cũng ăn chung. H. Thánh và phàm ăn chung. Tóm lại, nếu thầy Thông Lai có thể nói ra được tên của món ăn và giảng thành pháp xin khâm phục. Vậy trong này thầy, giờ thầy là chuyên môn không biết nấu ăn, giờ nhờ cái ban nhà bếp trong này từ sư cô Diệu Tấm dài cho tới Diệu Phổ, Diệu gì đó, Hạnh Phước, Diệu Trung. Cái này là của một cái vị cao tăng đó. Đâu có sao. Bây giờ cứ nói tự nhiên ra đi, đâu có sao đâu. Cái này là không phải món ăn rồi. Món ăn hả? Bây giờ chú Đức nói là sao? Cái này là không phải món ăn, cái này là pháp. Pháp thực đó. Chú nói là pháp thực phải không? Nếu mà pháp thật thì nó chỉ trúng được có một phần, chẳng hạn ý nó cái bài pháp này truyền qua người khác, nhưng mà cái người công giáo họ đâu có ăn người câu đài hoặc hảo đạo nào cũng ăn được. Cái điểm này tôi đã nghĩ rồi, phải không? Nó bị thú. Tại thì gần với không, cái máy thì tại vì đúng cái những cái máy này chỉ xài cho những cái hội trường lớn thôi. Hội trường nhỏ mình là nó bị để xài chút thì nặng, thì đổi lại cái này chút xíu. Chạy chút xíu mình sẽ đổi lại. Giờ quý vị nghe máy thường này nha, để chạy chạy chút. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 nghe được phải không? Tại cái này nó hú. Nãy thì tới gần thì con mới bị không, nó bị gì cái này nó dành cho cái chùa mình đang mốt cách mà chánh điện lớn, tại vì speaker đồ nó cũng nó nằm gần quá. Máy này nó dành cho những hội trường lớn. Rồi bây giờ quý vị nghe được rồi phải không? Rồi bây giờ thì nói nè, nói lại nè, nếu mà nói về cái pháp á thì trong này cái gì mà 60 hạ này nói ai ăn cũng vừa miệng, tôn giáo nào cũng thích ăn, chưa chắc cái bài pháp của thầy Thông Lai mà đưa cho đạo mà Hồi giáo họ ăn được, đúng không quý vị? Bây giờ Ngọc Cầm hả? Ngọc cơm chắc gạo hả? Gạo món ăn này hay là mà, gạo nếu Ngọc Cầm nói gạo phải không? Ai đồng ý Ngọc Cầm không? Đúng không? Ngọc gạo, ngọc là ngọc, hạt ngọc của trời. Nhưng mà nha, tại vì có vậy trúng được 3-4 điểm, nhưng mà nói là người này mới vừa ăn và ói ra, người khác ăn liền và biểu diễn thử coi, lấy một chiếc cơm ra. Bây giờ hai vợ chồng thương yêu nhất là Diệu Trí với Hạnh Lập Minh Hội với Diệu Diệu Phổ. Chờ chút, chờ chút. Xin mời quý vị lên. Và có thể là món ăn ngộ giác đó. Tức là bây giờ chú Phương nói là món ăn ngộ giác hả? Dạ. Sao? Bây giờ ở bên Pháp Đạo như Dạch Si đang nghe like nè, bên đó con nói món ăn nào đây? Dạ con nghĩ là nhất là cái hơi thở, không khí rồi, không khí. Nãy mình hỏi trong này cũng nói không khí phải không? Rồi bây giờ có ai đồng ý không? Trong này là thật ra cái bài pháp này thầy cảm ơn cái vị đó lắm. Tại vì cái vị này họ viết có lẽ là một vị thầy của thầy ngày xưa nè, tại vì biết tin tục của thầy mà ở Santa Ana, thấy chưa, mà dám để cái địa chỉ luôn, dám để cái địa chỉ rì tên luôn nè. Nhưng mà cái vị này viết cái tin tục mà thầy nhiều khi cái vị hòa thượng này họ trương mình đâu có biết là tên tin tục, mình không thể biết được tin tục của các ngài, nhưng mà các ngài biết tin tục của thầy và biết cả pháp danh thầy là cái chuyện thường rồi. Nhưng mà để là quý vị thấy nè, danh sao không thầy? Đâu không có gì pháp danh là sao môn. Không có pháp danh có mai mốt chú xuất gia thầy đặt cho pháp danh là khoai môn thì có. Anh hỏi pháp danh của người đó. Ví dụ như thích gì á, thích tủ thứ hay gì á. Không, trong này ổng viết là cái gì ta dám để cái gì tên á rác, tức là vị này là hỏi chân chánh nè. Một cái vị này là Sali Trương Bảo Hoạt Sa Môn 60 hạ. Mà không để pháp danh. Không để, người ta chân chánh ta để cái tên tục mà để là Sá Môn Sa Môn. Tại vì nó pháp danh hòa thượng mình dễ biết lắm, nhưng mà không nói. Nói cái này 60 tuổi hạ là hòa thượng, mà đại lão hòa thượng đó 40 tuổi hạ đó là đã là hòa thượng rồi. Mà cái này là 60 thì tôi cho cái vị đó là 20 tuổi vào chùa nhé. Mà cộng lại 60 năm phải là 80 không? Có chứ, bên này vẫn có chị 80 chứ, bên này. Nhiều lắm. Ở đây bên này có những vị cũng 8 mấy 9 mấy cũng có. Thầy đọc lại những cái bài của ông lại không? Đọc lại nè. Ngày 9 tháng 5 2007, thư gửi từ Sa Môn 60 hạ. Kính gửi thượng tọa Thích Thông Lai, tôi có một số câu hỏi về Phật pháp như sau. Số 1, xin thầy cho biết tên món ăn chay rất là dễ thương gồm những đặc tính như sau. A. Ai ăn cũng vừa miệng. B. Tôn giáo nào cũng thích ăn. C. Quan gia trái chủ nếu gặp món ăn này cũng phải ngồi chung mà ăn. D. Người này mới ăn vào miệng, nếu ói ra người nọ liền ăn tiếp không gớm ghê. E. Vợ chồng đang giận hờn gây gỗ vì sự bổ dưỡng của món ăn dễ thương cho nên vẫn phải ăn chung. F. Người giàu và nghèo ăn chung. R. Vua và ăn mày ăn chung. H. Thánh và phàm ăn chung. Nếu thầy có thể nói ra được tên món ăn và giảng thành pháp, xin khâm phục. Ăn hiền đó thầy. Hả? Ăn hiền đó là ăn hiền ha. Diệu Trung nói là ăn hiền đó là, thấy không? Chứ thầy cũng ăn nhẫn. Diệu Trung thì nói là ăn hiền đó là, phải không? Đạo nào cũng xài được, vợ chồng nào cũng xài được, phải không? Như trước cũng xài được, cứ ăn xài được, vợ chồng bây giờ cũng nhau rồi, cũng hợp với nhau, cũng rồi, bổ sung, bổ sung. Đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó. Bây giờ là nghe nói cái mập nấu đó ăn ngon cho chú lắm, giờ coi không chừng là chú là dòng họ Vĩnh, dòng họ vua chúa, không chừng ăn chay của vua biết rồi. Diệu Trung có ăn hiền ở lành phải không? Hả? Cái vụ mỏi ra ăn lại như có cái ông tin. Cái món gì là nhỏ thì cái lời rồi ở không khí mình thay ra cái giá lời cũng đúng rồi. Thiền tức đó thì quên ăn hiền tùng như chú nói thiền tức phải không? Thiền tức thì công giáo nó có nhiều người như mà như bây giờ rồi, bây giờ tóm lại không có ai chịu cái gì không? Hả? Thua. Cho quý vị nói lại đó, món ăn này là coi như là Diệu Trung nói ăn hiền ở lành, thấy không? Dạ, con nói tại hiền là chay rồi, thấy cái gì là chay rồi, nó nhẹ nhàng lắm đó, hiền quá. Con nó muốn ăn nhẫn nhục. Con nó muốn ăn nhẫn nhục. Ăn mà không biết ăn. Diệu Lâm có món ăn gì? Dạ ăn tiền. Con thì nghĩ là chuyển qua đó là món tinh thần. Món ăn tinh thần. Là bổ đạo của con người. Cái này là nó bổ dưỡng đàng hoàng này nha, nó ăn tinh thần này đúng, cũng đúng, rồi cũng một phần hỗn nữa chút. Bây giờ có gì là bổ túc không? Thật ra đó, cảm ơn cái vị hòa thượng này. Đây là họ viết, không phải là ý phá mà họ chỉ có địa chỉ gì tên đây này. Tức là cho học hỏi đó, những cuốn băng của thầy bây giờ nó đã đi đến dưới rồi, thành ra người ta ông hòa thượng này ông viết, ông biết tinh tục thầy thì thầy nghĩ là cái vị này phải là vị thầy mới biết được tinh tục của thầy. Mà nếu họ viết cái ác ý thì họ không để cái gì tên ác rét đàng hoàng, thấy chưa? Mà họ dám viết tinh tục của họ, đồng thời họ mở hoặc họ không muốn nói cái pháp danh của họ, chẳng hạn như là hòa thượng nào không nói, mà nói 60 hạ là mình biết hòa thượng rồi đây. Và cái danh từ sa môn, quý vị đọc trong kinh coi, sa môn Thích Trí Tịnh, sa môn Thích Giác Viên, Giác Nghiêm, là những cái vị mà đại lão hòa thượng á mới dám xưng là sa môn thôi. Ở đây không có mấy vị sa môn đâu, cái gì để ý coi, đọc kinh á lâu lâu mới chỉ sa môn, là mấy cái vị mà coi như là đại lão rồi đó mới dám chỉ sa môn này thành ra thầy. Thế tại sao cái cuộc ban này thì thế nào ông không biết sao nhận đệ tử? Không có đâu. Thật ra đó thầy, hồi hôm này á cái bài này ngày 9 thì thầy đã soạn rồi, thì thật ra đó ở trong này có nhiều người cũng nhìn rõ. Bây giờ thầy nói cho quý vị nè, cái món ăn mà dễ thương nhất trên thế gian này, ăn hoài không biết ngán mà quý vị không bị người đời chê khen đó, mà từ cái em bé mới lọt lòng mẹ sơ sinh cũng phải ăn liền. Mọi người trên thế gian, người thích ăn bánh mì, có người đó thì thích ăn cơm, có người thích ăn chay, có người thích ăn mặn, nhưng cái món ăn không khí rất là dễ thương. Cái món không khí này thầy phải nói là món ăn rất là dễ thương. Tại vì sao? Cái thân tứ đại của mình nó có bốn chất: đất, nước, gió và lửa. Ăn cơm á, là bổ cho đất, thấy không? Uống nước là bổ cho máu, thấy không? Hơi nhiệt độ này á, là bổ cho thân thể. Mà cái không khí này á, nó quan trọng còn hơn đồ ăn nữa. Cho tới mà dù cho triệu phú, tỷ phú, Bill Gates mà tới giờ mà hấp hối vô nhà hoàng rồi đó, là chỉ lấy cho bình oxy thôi, làm ơn đưa cho tôi bình oxy cho thôi. Mình dùng chữ ăn, chữ thở mà thật ra đúng nghĩa là ăn. Mà chính khi mà cái đề tài này đó nói ra đó, vừa thượng thử mình, khi Đức Phật mình bắt ngồi niệm Phật theo dõi hơi thở là để sao? Để chúng ta thấy chúng ta có một cái món ăn chung, chứ không phải hồi xưa đó thầy nghĩ là đếm sổ tích, hơi thở vô, hơi thở ra, đếm hoài như vậy ba tăng thì kiếp. Trong kinh Lăng Nghiêm, từ cái bậc mà tu chứng sơ thiền cho tới chứng Phật 55 quả vị. Mà chính quý vị nhận được, tôi đây mắt sáng, chú Phương đây bị thiếu con mắt, vẫn ăn chung một cái bầu không khí. Những cái người ghét thầy ngồi đây vẫn ăn chung, thầy nhả ra là nuốt vô liền. Hai bà vợ, hai ông chồng đang gây lộn nhau, bà vợ xả ra là ông chồng hết vô liền. Thành ra từ đây nghe về pháp này rồi đó, người nào đó mà Nếu mà sân tinh đó mà giận vợ mình thì mình tu mũi này đi. Không ói, không ăn cái đồ ói đó. Vị hòa thượng này là một cái vị tôi rất là nể phục mà cảm ơn cái bài pháp này. Nếu mà nói về cái chân tâm Phật tánh đó, mình có một cái chung mà mình có một cái món ăn từ con dế này mình thả cũng ăn chung cái bầu không khí này. Chúng ta cùng đến một ngôi chùa, cùng hít thở thầy thả, thầy nhả ra, trò ăn vô, trò nhả ra thầy ăn, như vậy còn có giai cấp không? Trong này bà chủ tiệm vàng, bà cũng đã ăn lại của một cái người đi hút rác. Cái người hút rác nhả ra cho ông vua ăn. Ông vua nhả ra, tất cả trong một cái quyển này chúng ta từ vô lượng kiếp đã ăn đi ăn lại cái đó mà chúng ta lại chia ra thành kiến giai cấp. Quý vị thấy điểm đó không? Hai người mà rất khá là hồi tối chồng của cô Diệu Tịnh đã nói đúng, mà thầy cũng nói tại vì hồi tối ông chồng của cô Diệu Tịnh dám nói là không khí, là ông đó rất có trí huệ. Chồng cô Diệu Tịnh đến cái chùa rất là xa mà tối chính ông ngồi đây nè, ông nói câu đó là thầy nói ông này có trí huệ đó. Ít có người nhìn ra cái món ăn không khí, tại vì món ăn này bổ dưỡng. Mà bây giờ cao đài vô đây ngồi cũng ăn của người Phật giáo, công giáo ra đây cũng ăn của Tin Lành, Tin Lành ăn cũng có đủ loại Campuchia, Lào, tất cả ranh giới đều ăn không khí. Mà cho tới cái ngày nào mà quý vị vô nhà bệnh viện mà phòng ICU rồi đó, thì đút phở vô cũng không xài được. Hả? Đút cái gì vô cũng không thích mà chỉ cho tôi bình oxy đi. Phải không? Bác sĩ nó đưa cái chụp vô à. Lúc đó bán hết của cải để mà lấy oxy mà thở đó. Có phải cái món ăn từ khi lọt lòng mẹ bà ngủ quýnh cho cái bếp để mà ăn cái món không khí, và lúc cần chết cũng là ôm cái bình oxy. Phải không quý vị? Phải là cái món ăn chay không? Mà trong kinh nhà Phật cái hơi thở là thiền diệt thực. Phải không quý vị? Những cái vị như thiền sư Hư Vân mà thầy thờ trên đó sau cái tượng của Hòa Thượng Thiên Hóa, ngày ngồi thiền 3 tháng, ngày ăn cái gì? Ăn không khí. Có phải là món trường chay không? Mà nó nuôi dưỡng không? Khi mà cái người mà thở không được là ăn cái gì vô cũng không tiêu hết. Đó, quý vị để một cái điểm. Không khí rất là dễ thương, ai ai cũng thích nó, từ ông vua cho đến thằng ăn mày đều ưa thích món ăn không khí này. Tôi đem cái vấn đề món ăn không khí này ra trình bày cùng quý vị là để cảm ơn một cái vị hòa thượng 60 hạ đã đưa một cái đề tài câu hỏi để cho tôi khai triển cho Phật tử thấy. Cái món ăn không khí này đó, thầy muốn nhấn mạnh cùng Phật tử là tất cả chúng ta có thể khác nhau về nghề nghiệp, màu da, chủng tộc, tôn giáo, tập quán, ý thức, sang hèn, nhưng tất cả chúng ta đều có một điểm rất giống nhau là cần cái món ăn không khí dễ thương này. Quý vị có thấy cái điểm đáng lưu ý là khi hai người bạn tri kỷ rất thương yêu nhau, khi họ hút chung một điếu thuốc có không? Chú Đường ngày xưa chú là lính chiến, và những bây giờ trong này có cái cháu thầy đi đánh đi đắp nè, có thể là cháu từng chia sẻ với bạn cháu một cái điếu thuốc, phải không? Điếu hút thuốc thì những người bạn thân mới uống chung điếu cà phê có không? Thì những người nào mà thân tri kỷ mới uống chung một ly cà phê và hút chung điếu thuốc có không quý vị? Cái đó là nói về tri kỷ. Và họ uống chung ly cà phê, hút chung điếu thuốc. Còn tiến lên tới một bước nữa, tôi nói thẳng về cặp vợ chồng hạnh phúc, biết thương yêu nhau là họ sống chung trong một căn nhà, họ nằm chung một cái giường, họ ăn chung một mâm cơm, họ cùng hít thở chung một bầu không khí. Mà vì họ vô minh không nhận ra điều này cho nên họ mới cấu xé làm khổ cho nhau. Cấu xé làm khổ cho nhau. Có phải là trong vợ chồng đóng cái phòng ngủ lại đó, là ông ăn vô, ông nhả ra là bà nuốt tiếp, rồi bà nhả ra ông nuốt tiếp, như vậy mà lại đấu đá nhau? Có phải là vô minh không hả Diệu Trí? Cười. Còn chúng ta là những con người quy y theo Đức Phật, cùng có chung một ông thầy hướng dẫn đạo lý, cùng ăn cơm chung một mâm, cùng tụng kinh chung trong một ngôi chùa. Rồi sao? Rồi không khí ông thầy hít vô, tôi thở ra, quý vị là hít vô rồi thở ra, Diệu Trung thở ra, hạnh phúc hít tiếp, hạnh phúc thở ra, coi như Diệu Huệ hít tiếp. Chúng ta lưng lưu, nghĩa là không có món ăn nào mà nó dễ thương giống như là không khí. Ông thầy hít vô, vừa thở ra thì người đệ tử lại ăn tiếp, hết người này đến người khác mà không có sự nhàm gớm như những thức ăn khác. Bảo đảm hồi sáng này mình ăn là lẩu Thái Lan nè, mà bảo đảm á, giờ nói là Minh Hội với là Diệu Phẩm đang là vợ chồng hạnh phúc á, Minh Hội nhả nhai bốn cái nhả ra coi biểu diễn thì có dám ăn lại không con? Hả? Bây giờ nói Minh Hội nhai chừng ba cái coi nhả ra hết chưa được không con? Không dám. Thành ra món ăn không khí vậy mà nó là dễ thương. Cho dù vị thầy đã nói hết sân sân si, đã ngộ đạo nhưng người đệ tử còn mê. Giả sử thầy ngộ đạo mà đệ tử còn mê, còn đầy tham sân si chưa giác ngộ, nhưng cái người đệ tử vừa thở ra thì ông thầy cũng phải ăn vào hít vào thôi. Do đó ngộ được chỗ này không còn giai cấp. Khi mà chúng ta nước mắt thì mặn, máu thì đỏ, mà chúng ta cùng có một món ăn chung là không khí. Quý vị thấy dễ thương không? Khi hiểu cái điểm này rồi tu tắc. Hồi đó thầy ngồi thiền, 10 năm theo hơi thở không hiểu ý của Phật tổ. Té ra là Phật biểu mình theo hơi thở để thấy mình có một món ăn chung. Mà cái đó là tôi thầy núi là dạy tu tắc. Tôi hồi đó tôi nghĩ hoài 15 năm ở tu ở các chùa, ngồi điếm hơi thở ra hơi thở vô, cái đó thuộc về tiểu thừa. Mà nhìn được cái mình có một cái chung, một cái món ăn chung, từ con di trùng cho tới một con voi, từ một cái anh ăn mài cho tới một cái ông vua, đều có một cái món ăn chung. Tại sao chúng ta lại phân chia màu da chủng tộc, phân chia hệ phái? Từ đó chúng ta trở lại cái bình đẳng. Không có bình đẳng gì bằng cái món ăn không khí, đúng không quý vị? Đó. Như vậy khi cùng hít thở không khí, chúng ta thấy loài người có một sự chia sẻ tuyệt đối gấp trăm ngàn lần với bạn tri kỷ. Thật ra tri kỷ mà thương lắm là hút nửa điếu thôi, còn mình đây mình cứ thế nè, trong cái phòng nhỏ xíu mình đã mình thấy mình ăn cái lẩu đó, mình thở ra đến nỗi nó đóng đầy hết cho nó, những cái lẩu mình vừa ăn vô gì hơi nước nó thổi đầy hết, nghĩa là cái mờ kiếm đến nỗi chị hai hay là muốn nhìn ra ngoài coi người nào, hay là đứng dài phải lấy cái tay vẽ một vòng giống như phim tàu vậy đó đó, thì phải thấy cái đó, phải hơi thở của mình ra không, trong cái không khí mà màu kiếm mà nó tỏ cái mùi mà độ ẩm đó, thì tất cả hơi thở chúng ta đều hòa đồng vào một cái hơi thở. Mà người đó hút một điếu thuốc chung đã là thân rồi, chúng ta lại hít chung một bầu không khí, ở chung một chùa, tu chung một pháp môn, cung thờ Đức Bổn Sư. Vậy mà chúng ta nỡ nào nghĩa là giận hờn rồi chia sẻ nhau, phải chúng ta quá là ngu không, phải không? Đức Phật biểu mình ngồi quán hơi thở đi, quán hơi thở đi rồi sẽ giác ngộ, mà ông nói rõ. Mà giờ thì nghĩ ra đúng là cái này là một cái pháp môn để cho chúng ta xóa bỏ những cái giai cấp đó. Như vậy khi cùng hít thở không khí, chúng ta thấy loài người có một sự chia sẻ tuyệt đối gấp trăm ngàn lần đôi bạn tri kỷ, cùng chia nhau điếu thuốc, cùng chia nhau ly cà phê. Đây là chỗ khi chúng ta ăn không khí, hãy nguyện cho tất cả chúng sanh nhận ra chỗ chia sẻ tuyệt đối này để đạt được nhất thiết vô ngại. Chúng ta hả, nhiều khi đó cái ly của bà này vừa uống xong á, cái bà kia thôi tôi gớm á, tôi không uống. Nhưng mà thật ra mình hít thở không khí nhau nè, có phải nó vô tận trong máu, trong tế bào không? Vậy mà cái miệng này chỉ dơ quá, mà thật ra mình đã hít nhau từ bao nhiêu lần rồi. Những Phật tử đến đây 3 năm cũng đã hít nhau rồi. Vậy mà nhiều khi mình chỉ cần nghĩa là một cái áo mặc dơ của người khác mặc, mình không muốn mặc rồi, phải không? Như vậy là mình xóa bỏ đi. Cái Phật nhìn xuống thấy mình quá ngu si, mà ngài cũng nói rõ. Giờ mình khai triển ra mình có thấy đó. Đó. Tại sao tôi gọi món ăn không khí là món ăn dễ thương? Vì nó không có tính chất dễ ghét như các món ăn khác. Thí dụ hôm nay chùa có nấu một cái nồi nghĩa là lẩu canh chua, thấy không, ngon, thì sẽ có một số quý vị khởi niệm như sau: chút nữa lấy đồ tu gô. Khi mà nấu đồ ngon á là mình nói chà, bữa nay á, nấu ngon quá, dược bộ nó để chút nữa lấy tu gô về cho con gái nó ăn, phải không? Như vậy mà mình đi đâu mà có cái gì ngon, mình đều khởi một cái tâm là phải lấy gì cho người thân mình, múc một tô cất riêng chiều đem về nhà cho cháu ăn, cho mẹ ăn, tức là khởi cái tâm đó. Còn món ăn không khí này rất dễ thương, vì từ con người đến con vật đều, cái cây hoa, cái bông, cái ngọn cỏ đều chia sẻ vào không khí này do người thở ra. Chó hít vào, người thở ra, con chó hít vào, cây thở ra, người hít vào. Vậy mà không có ai khởi tâm tham lam ích kỷ cất giấu riêng cho mình. Có ai cất giấu riêng không khí không? Rất là dễ thương. Trong khi cà ri cũng có người cất, chè sôi nước cũng có người cất, bún mọc bún bò cũng có người cắt, phải không? Vừa rồi đó, bữa con nấu bún bò đó, có hai người giấu đổ trong tối, thầy tụng kinh rồi thầy mới lục ra thấy hai cái tô giấu sau cửa thầy, không biết ai giấu nữa. Mà trong khi đó giấu vô bình tu go rồi, mà bữa đó thầy nghe có người đi xin còn bún bò không, thì nó bảo đảm không khí thì không có ai giấu. Nó hồi thầy công phu ra thì nó ủa ai để cái hũ này mở ra, thấy hai hộp bún bò. Thì cũng là cũng không chẳng ai đồng khai nước đóng trên này, cũng mấy đệ tử của chùa Tầm Quyên như thôi. Quý vị thấy không, đây là cái điểm mà quý vị thấy không có tham lam mà cất giấu không khí. Người này thở ra thì người khác hít, người khác thở ra cho người nọ hít, mà không có ai khởi cái tâm ích kỷ, không có ai mà nói lấy cho tu go cái không khí về không, không có. Đây là cái điểm bình đẳng tuyệt đối của chúng sanh, của loài người. Bình đẳng tuyệt đối đến nỗi kẻ thù vừa thở ra, trong này có người thù thầy mà thầy vừa thở ra thì chúng ta lại hít vào ngay, chứ không khởi tâm chê bai nữa. Từ bữa nay mà vợ chồng gây lộn với nàng, bịt mũi đi nha. Nhớ nha, bữa nay về thì chẳng hạn như mình Minh Chánh mà gây cái dự kiến đó, Minh Chánh đó, dự kiến nó bịt mũi một cái là không có thở hơi của tôi à, phải không? Phải dự kiến ông gây tôi, ông đừng có thở hơi của tôi, là bịt cái mũi ngon thì bịt cái mũi đi đó, hiểu được cái đó. Yeah. Vì từ nhỏ chúng ta bị dùng danh từ thở từ nhỏ là mình bị thở quen rồi, chứ thật ra đưa cơm vào thân thể gọi là ăn cơm, đưa nước vào thân thể gọi là uống nước, đưa không khí vào thân thể gọi là ăn không khí thì mới là đúng đó. Cơm nước thì nuôi máu huyết trong thân thể, hơi thở thì nuôi khí trong thân thể. Thật ra khí quan trọng hơn huyết nhiều, khí quan trọng hơn huyết nhiều đó. Thiếu máu huyết chưa chết ngay, chờ tiếp máu được, thiếu không khí hả, 2 phút là đai liền, phải nó quan trọng không đó. Bởi vì thấy mà xe mà ambulance mà nó vừa vô tới nơi ấy là sao, nó chụp cái bình oxy vô trước à, kế đó mới truyền cái serum là đưa nước vô, nước là hàng số 2 rồi, vô tới bệnh viện đã từ khi mà tỉnh rồi bắt đầu mới kêu order đưa cơm đưa cháo vô, có phải không? Cơm không khí đó là coi như là quan trọng nhất. Nếu ai biết nhìn ra món ăn không khí là một món ăn bình đẳng, chia sẻ thật sự của loài người, từ ông vua đến người ăn mày, từ thầy đến trò, từ dân tộc này đến dân tộc khác, cho nên chúng ta đừng dựa vào tài sản giàu nghèo để mà khởi tâm khinh chế, đừng dựa vào y phục sang hèn để khởi tâm kỳ thị phân biệt, đừng dựa vào nhà cao cửa rộng để khởi tâm ngã mạn, đừng dựa vào bằng cấp cao thấp để khởi tâm phân chia địa vị. Mà chúng ta hãy nhìn cho rõ tất cả nhân loại đang sống trên quả địa cầu này đều đang hít thở chung một món ăn không khí. Hôm nay không khí vào thân tôi, hả? Mai không khí vào thân anh, rất là bình đẳng, không biên giới. Ai nhận ra chỗ này thì tâm chia rẽ, tâm khi dễ, tâm kỳ thị sẽ bớt đi rất nhiều. Mà kể cả những người mà mặc cảm như cô Trúc Hằng đây cũng không có tâm mặc cảm nữa. Một người mà cổ hôm nay không có dự nè, một chữ không biết, nhưng mà tôi thở ra thầy không lai cũng hít vô như thường à, phải không? Vậy còn gì đâu để mà mình mặc cảm nữa. Đến cái chỗ này là chúng ta thấy phải một thế giới như là rất là tuyệt đối. Khi hiểu được chỗ này là tu rồi đó, không cần gì, hiểu một cái điểm này là tu. Món ăn nào vào thân thể con người mà bị tống ra đều trở thành đồ bất tịnh, đúng không? Ăn một cái bữa lẩu ngon về tống ra là nó thúi rồi, uống một cái ly bia vô tống ra, dù cái ly rượu mà sâm ban hay gì thì mi mặt đen gì cũng ra thành cái hôi rồi. Nhưng mà chỉ có món ăn không khí quả thật rất thanh tịnh, khi nó được hít vào cũng sạch, mà thở ra vẫn không dơ, cho nên rất là đặc biệt. Ngày xưa lúc mà còn tại thế, xã hội Ấn Độ là một xã hội phân chia ra làm 5 giai cấp, nhưng được Đức Phật là bậc giác ngộ, cho nên Ngài tuyên bố không có giai cấp sang hèn, trong khi tất cả chúng ta đều có máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Nghĩa là cắt da ra thì từ cái người giàu cũng chảy máu, mà đánh một cái gặp chuyện buồn thì cái anh nhà nghèo cũng chảy nước mắt, mà ông vua cũng chảy nước mắt, gặp cảnh buồn là rơi lệ y như nhau. Và hôm nay tôi theo gương bình đẳng của Đức Phật mà nhận định rằng không có giai cấp giàu nghèo sang hèn, khi tất cả chúng ta đều có chung một món ăn là không khí. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật dạy chúng ta nên tĩnh tâm tìm về nguồn chân tâm thanh tịnh để nhận ra rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng như nhau, đó là Phật tâm. Và cũng vậy, hôm nay tôi muốn nêu cho quý vị thấy, chúng ta hãy tĩnh tâm tìm trở về nguồn sống căn bản, trở về nguồn. Mà có phải hơi thở là cái nguồn sống của mình không? Món ăn bình đẳng đang nuôi thân mạng chúng ta đó là không khí, đó là món ăn chung của tất cả chúng ta. Khi quý vị kết bạn trong cuộc sống mà người bạn nào mặc cùng màu áo, ăn cùng một loại thức ăn, thì đó phải là người bạn rất thân thiết không quý vị? Quý vị hồi xưa quý vị thấy nè, có những người họ đi học, họ thân đến nỗi họ mặc áo cùng một loại vải, đúng không? Họ mặc quần cùng một kiểu, rồi họ xách cặp cùng một loại, rồi ăn cùng sở thích, là cái người rất là thân mới được như vậy, có không? Phải không? Ừ. Đó là bản thân mới là ăn một loại ăn rồi sở thích quần áo giống nhau. Khi nhận ra chỗ này, quý vị sẽ thấy thầy Thông Lai, cô Diệu Trung, cô Diệu Tịnh, cô Diệu Tấn, cô Diệu Phước, cô Diệu Phổ, cô Hạnh Phước, chú Lý Đạo, chú Minh Hội, chú Pháp Đạo, vân vân. Tất cả chúng ta đều ăn chung một loại thức ăn là không khí. Thì quý vị có còn ghét ganh tìm cách ngu hại lẫn nhau hay không? À, nếu mà ngu hại lẫn nhau thì đứt lỗ mũi lại đi. À, còn thở là đừng có ngu hại nhau. Không khí quả thật là món ăn thật dễ thương cho nhân loại. Thí dụ như lúc bệnh nặng nằm trong bệnh viện, tất cả các thức ăn khác bệnh nhân đều không thể nuốt được, chỉ duy nhất là bình dưỡng khí vẫn không hề rời vì bệnh nhân. Thấy cái điểm đó. Và lúc hấp hối tất cả tài sản của cái bằng cấp, vợ con là những cái mà ngày thường chúng ta đều luôn luôn quan tâm đến nó, thì lúc hấp hối trên giường bệnh lại không thể giúp ích gì cho chúng ta, mà chỉ có cái oxy mới giúp cho chúng ta trong những phút giây cuối cùng đó. Như nãy đó, có một Phật tử ở đây đi chùa, bỏ quên cái túi tiền, không nghe thầy pháp là chạy lên về để giữ túi tiền. Nhưng mà bảo đảm tới cái lúc hấp hối rồi đó thì vị đó chỉ cho con xin cái bình oxy thôi, thấy không? Thấy rõ chưa? Nhưng mà lúc này thì lại chạy về tìm. Cho nên cái lúc bệnh hoạn chúng ta phải bán xe bán nhà để có tiền trả chi phí cho máy thở oxy. Vì lúc này cái món ăn quan trọng nhất vẫn là không khí, cái mà đa số khi khỏe mạnh chúng ta lại quên lãng nó đi. Cho nên không khí là món ăn để sống còn của thân thể, còn những món ăn khác cũng quan trọng, nhưng ăn để mà bổ, ăn để mà đẹp, ăn để mà mập, ăn để mà đi bác sĩ để mà hút cholesterol, ăn để mà tham đắm vào mùi vị không quan trọng bằng món ăn không khí là ăn để sống. Cho nên bà con Phật tử mình cùng ngồi chung một mái chùa, cùng ăn chung chia sẻ một thức ăn là không khí, thì kể từ ngày hôm nay hãy thương yêu nhau hơn. Chúng ta học đạo Phật đừng cái đòi hỏi học những đạo lý cao siêu chi cho bất công bất thời giờ, mà chỉ thấy rằng những con người cùng ăn chung một loại thức ăn, bạn vừa thở không khí ra, tôi lại hít nó vào, thì không có lý do gì để thù oán trị hiềm nhau. Đó là người có trí huệ giác ngộ. Hôm nay quý vị Phật tử hiện diện tại ngôi chùa tầm viên này, tất cả không khí trong ngôi chùa này đều đã đi qua đi vào trong thân thể của tôi, của tất cả chúng ta. Cho nên nếu quý vị nào có ghét tôi thì hãy bịt hai cái lỗ mũi lại, vì nếu không thì sẽ cùng tôi chia sẻ một loại thức ăn rất là dễ thương. Ai nhìn xuyên thấu được chỗ này thì sẽ thêm bạn mà bớt thù. Cũng vậy, khi về nhà nếu hai vợ chồng có gây lộn chửi lộn thì không cần làm hết, quý vị chỉ bịt cái lỗ mũi là ông chồng hiểu rồi, nhớ nha. Nhưng mà người nào nghe bài pháp này bịt thì mới được, chứ người nào mà không nghe bịt thì nó tán cho bạc tay gãy răng á. Nhớ những gì trong này về bữa này chiều nay mà không nghe là coi như Minh Hội có làm gì giận là dịu khổ, bịt lỗ mũi lại, đừng thở nó đi. Nhưng đừng những bên xuống là cái thả miệng là không được. Là cũng vậy, khi về nhà nếu hai vợ chồng gây lộn chửi lộn thì hãy bịt lỗ mũi lại, vì nếu không thì quá là vô minh. Vừa ăn chung một cái món ăn không khí trong phạm vi một mái nhà mà lại làm khổ cho nhau. Phải thấy rõ không khí do chồng thở ra thì vợ lại hít vào, không khí do vợ thở ra thì chồng lại hít vô. Đó, chúng ta ai cũng thương mẹ nhiều hơn cha. Quý vị có biết tại sao không? Hả? Có biết tại sao không? Ngày mó đề đê quan trọng hơn ngày pha đề đê nè. Bữa nay quý vị biết tại sao không? Hả? Hả? Biết. Biết rồi, pháp đạo bên Như Nhật Si nói coi. Tại sao? Tại vì mình thưởng cái hơi thở của mẹ, lúc mà nằm trong bụng mẹ đó mình thưởng khi mẹ hết thở thì mình cũng được hết thở. Cái đó mình không có nghĩ, con bây giờ con mới hiểu, chứ thầy nghĩ cách đây mà trước đây 15 phút con cũng chưa biết cái chuyện đó đâu. Con đã đầu hàng rồi. Bây giờ thầy nói tóm lại nè, nếu tại sao nè, trong kinh mà kinh Du Lan Bồn đó, nhớ nè, trong kinh Báo Hiếu Phật dạy mẹ là xú nước nhai cơm, có câu xú nước nhai cơm không? Đó, giặt vũ xú nước nhai cơm đó, phải không? Đó, tức là xú nước sao? Bỏ nước vô nhúng cho con ăn, rồi mấy bà cơm nhai đó. Thầy bảo đảm cả tuổi mình ở đây là hồi nhỏ đó đều ăn cơm nhai của mẹ hết, có không quý vị? Cơm nhai đó, bà già nhai đã rồi đút lại đó. Đó, lúc còn ở Việt Nam các bà mẹ đều nhai cơm rồi đút cho con. Mà quý vị mớm cơm ra mến, cha thì không có nhai, nhưng mà mẹ thì mớm. Dự trí có nhai không? Dự trí là văn minh rồi, phải không? Cái thời đó thầy thấy mấy bà Phật tử cái nhai. Rồi quý vị thấy con chó mà mới đem về sao? Bây giờ nè, cái mập nghe cái bài pháp này này về nè, bạch miệng mấy con chó nó phun nước miếng vô là nó thương. Thiệt mà. Phần hai lý đạo nói tự mẹ hay cho tiền gần thương mẹ hơn. Ồ dạ. Mẹ hơi đút tiền lét phải không? Nhưng mà ngược lại đó nha, như là Minh Hội đó là con gái nó thương Minh Hội hơn, tại vì con nhỏ này đó là dự phổ vậy, chứ nó ưa nghĩa là mặt hình sự với con hơn, phải không? Mà con thư là tại Minh Hội chứ không phải là tại dự phổ đâu. Mà thầy bảo đảm trên đó là pháp đạo, và con thư cũng tại pháp đạo chứ không phải là vợ của con đâu nha, phải không? Phải không con gì đó, qua gì đó, qua Hương, phải không con? Phải, đúng rồi đó. Con hư là tại pháp đạo chứ không phải là con hư mà tại mẹ đâu. Nói tóm lại, nếu đã thở chung không khí thì đừng nói ghét, mà nếu nói ghét thì đừng có thở, như vậy mới là đúng nghĩa. Như vậy quý vị có nuôi chó, nuôi mèo trong nhà cũng không nên hành hạ đánh đập nó. Chú Vĩnh bây giờ sao? Thở ra cho năm con chó nó thở vô, rồi năm chó thở ra thì bé mập chú hít lại thôi à. Phải không? Bởi vậy tốn 1.500, bác sĩ 2.000 đừng có tiếp. Nhớ, nó cũng thở, cũng chia sẻ không khí ra vào như quý vị. Như vậy sự sống của chúng sanh là sự sống chung. Nhớ cái điểm đó. Cho nên quý vị tìm đến chùa Tầm Nguyên khi nghe pháp là phải biết tìm về nguồn gốc của chân lý của sự sống. Mà sự sống được thể hiện qua sự hít thở, ăn uống, không khí của tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh bình đẳng như nhau. Cái đó khó thấy quá, phải không quý vị? Thì chỉ có Phật tánh nhiều khi tìm hoài khó thấy. Nhưng mà tất cả chúng sanh đều hít thở, chia sẻ không khí cho nhau trong từng hơi thở thì dễ thấy hơn, dễ hiểu hơn. Nhưng vì vô minh nên chúng sanh quên đi cái điều này để rồi làm khổ cho nhau. Nếu quý vị định tâm lắng lòng để nhìn cho kỹ thì thấy cái món ăn khác có thể bị người ta tham lam cất giấu cho nhiều để dành cho mình ích kỷ ăn từ từ. Nhưng cái món ăn không khí không ai có thể làm được điều tham lam đó. Ăn vô 1 lít không khí phải trả lại ngay 1 lít không khí, rất là biết đủ, không có chứa chất riêng. Quý vị thấy không? Cái gì cũng ráng ăn, dù như mình ăn bữa nay ăn cái món lẩu Thái Lan ngon thì ráng ăn, hồi xưa ăn có 1 tô và ăn 3 tô. Nhưng mà không khí thì chỉ vô 1 lít là trả ra của 1 lít thôi nha. Thầy, nhưng mà nó khác nhau về tính chất là thầy. Ví dụ ăn vô oxygen, thở ra còn là carbonic không à? Không có. Chú nhìn thấy rõ đi, nó không còn cái dưỡng khí nữa. Nó khác nhưng mà chú thấy có ngớm không? Theo thực tế là sẽ chết luôn. Nó thật á. Bằng chứng này nè, mình ngồi ra đây nè. Nhưng mà tại vì nó có sự chuyển hóa cũng như luân hồi, nó tạo ra cái chuyện khác. Chứ còn nếu mà thực cái đó còn thở bằng chú mà hiểu cái này, cái đồ ăn á, chú tống ra thành phân, chú có thể xài lại được không? Có thể ai ăn phân này được không? Nhưng mà không khí nó vẫn là chất sạch nhất. Chú thấy nó tả ra vậy mà vẫn sạch nhất. Bằng chứng là hồi đó thầy thấy có những người biệt giam đó, họ nhốt ở trong đó mà 3-4 người mà chỉ có cái lỗ chút xíu vậy mà họ vẫn coi như vẫn sống tròn được. Chú thấy nó có cái chất độc ra, nhưng mà vẫn do những chất đồ ăn, chất không khí là chất mà coi như là nó vẫn tái sinh trở lại nhiều nhất. Và chú thấy nhìn thấy rõ lắm, không có cái gì mà dám ăn lại. Ăn 2-3 lửa là cái người không ăn nè, đồ ăn đây 2-3 lửa là không ăn rồi đó. Mà cái không khí này có thể nói là mình ngồi đây nãy giờ bảo đảm đó, tất cả những hơi thở trong đây mình đều đã đi qua hết rồi đó. Quý vị có đồng ý không? Trong cái bầu không khí này đều đi qua hết rồi. Bằng chứng là những ngày mà trời lạnh, mình thấy khi mà mình vô đông đó, mình thấy chút xíu mình ấm liền. Bằng chứng là đã hơi thở nó đi qua mình hết rồi. Nó vẫn có chất độc chứ, tại vì ở tù lâu mình nhốt cái gì ở trong cái phòng, cái gì sẽ lè hết à. Nhưng mà nó cũng không có đến nỗi mà như những cái món ăn mà vô này là trở thành phân ra mình không xài được đó. Cho nên lúc đầu tiên tôi theo học các khóa thiền của các vị thiền sư Đạo Cao Đức Trọng, các ngài dạy tôi lúc đầu điếm hơi thở, sau đó một thời gian thì trụ tâm theo dõi hơi thở, đúng không quý vị? Bên thiền ở đầu tiên là điếm vô, điếm một ra, điếm hai, rồi lần lần trụ tâm nghe để theo dõi cái hơi thở, để cho khỏi vọng tưởng thị phi, thương ghét khen chê mọi người. Tôi thấy khó áp dụng. Mãi cho đến thời gian gần đây tôi mới nhận ra tất cả chúng ta đều có chung một món ăn là không khí. Và khi thấy rõ anh thở ra, tôi hít vào thì ranh giới giữa bạn và thù đã bị tan biến dần. Và tôi thấy dễ áp dụng hơn trong cuộc sống tu hành. Mục đích cuối cùng là phải xem tất cả chúng sanh là thân nhân đang ngồi chia sẻ một thức ăn dễ thương là không khí. Cho nên muốn hết tâm chia sẻ, muốn hết tâm chia rẽ là phải thấy rõ không khí là tài sản chung của chúng sanh cùng hít thở. Vợ chồng muốn hạnh phúc lâu dài phải thấy rõ tiền bạc là tài sản chung, thì sẽ không còn bốn tướng của tôi, của người, của chúng sanh, của chồng, của vợ. Cái điểm rõ ràng lắm. Trong nhà vợ chồng mà muốn hạnh phúc thì tài sản là phải chung, không có của anh, của tôi làm, anh làm, và không có của chồng, của vợ. Thì đúng vậy, cái không khí đây mà khi mình nhận ra mình có một tài sản chung, đó là bầu không khí, thì mình thấy nó rất là thân thiện mà không còn thù nhau nữa. Cho nên quý vị nào không còn tâm phân chia ghét bỏ giữa người và ta thì đó là tu rồi. Nhưng đó là tu rồi mà tu tắt nữa, tu mà tụng hết bộ kinh Pháp Hoa, hết bộ kinh Lăng Nghiêm, ngồi thiền niệm Phật, ngồi cho gãi chân đi nữa cũng nghĩa là tu tiện thôi. Còn nhận ra ngay chỗ này là quý vị nghĩa là sao? Bằng 10 năm mà đi ngồi thiền đó quý vị. Đó. Còn tu rù rì thì nó hơi lòng vòng chút. Tu ngồi rù rì bà này chút, bà kia chút, tu rù rì, chú Đức biết tu rù rì không? chú không có lấy cũng bằng tu rù rì nha, chút nữa lấy chú Thiếu Thai cũng bằng tu rù rì nữa. Theo quan niệm của riêng tôi, Đức Phật dạy chúng ta ngồi thiền theo dõi hơi thở để dẹp tâm phân biệt. Tôi nghĩ là hãy nhìn cho được chúng ta đều chia sớt lẫn nhau, có một món ăn là không khí, để xóa dần cái tâm chấp nhất chia rẽ. Và khi chúng ta theo dõi hơi thở ra vào sẽ nhận ra chúng ta có một nguồn sống chung là không khí mà nhân loại đều đang chia sẻ cho nhau để sanh tồn. Cho nên người Phật tử nào nhận ra tất cả chúng sanh đều có không khí là nguồn sống chung thì sẽ dễ dàng giác ngộ thương yêu tha thứ cho nhau. Hơn là chúng ta cứ đọc kinh cho nhiều, ăn chay cho lâu mà không nhận ra điều này thì tâm chấp nhất oán thù vẫn còn theo ta mãi mãi. Nếu quý vị nhận rõ được chỗ này thì khó mà có thể giận hờn nhau, trách móc nhau nữa. Tóm lại, ai nhận rõ chỗ này thì không còn tâm mặc cảm là tôi vô phước nghèo hèn. Không đâu quý vị, vì dù giàu, dù nghèo, dù giàu, quý vị vẫn thở không khí cho người khác thích. Người nghèo thở ra người giàu thích lấy, và người giàu nhận ra chỗ này sẽ xóa đi cái tâm kiêu ngạo. Dù mình có giàu đến đâu thì cũng thích thở không khí được lân lưu từ cái hơi thở của người nghèo. Thì còn gì để mà kiêu ngạo, còn gì để mà tự cao. Cho nên kể từ ngày hôm nay, ai đó có giàu sang vị thế mà nghe được bài pháp này thì hãy lột bỏ tâm cống cao ngã mạn đi. Vì dù ông bà có giàu sang phú quý thì cũng có lúc phải chia sẻ bầu không khí với kẻ đuôi, điếc, câm, ngọng, homeless một cách bình đẳng. Và ông bà có nghèo khổ cách mấy đi nữa thì ông bà cũng từng hít thở chung không khí với ông vua bà hoàng rồi, có gì đâu mà mặc cảm. Ai ngộ được chỗ này thì sẽ cởi bỏ được lớp áo tự hào ngã mạn giàu có và cái lớp áo tự ti mặc cảm nghèo hèn. Cho nên tu theo đạo Phật là phải khai mở trí huệ, nhận ra cái bộ mặt thật của cuộc đời để hết chấp nhất, hết khổ đau. Cho nên kinh điển của Phật để lại cho chúng ta không phải để đọc tụng suông, mà phải khai quật cho hết những chân thật nghĩa, những diệu nghĩa, ẩn nghĩa thâm sâu. Cho nên ngày hôm nay tôi và quý vị chỉ khai quật vấn đề hít thở không khí đã phá tan không biết bao nhiêu tâm chấp nhất. Ngày nay bảo giảm khi quý vị mà lên cái pháp tòa hay là ngồi niệm Phật, quý vị ngồi nghĩ tới không khí, vừa giận chịu chung, vừa giận con dâu hay giận con gái mà nghĩ tới không khí mình như nó là thở chung, tự nhiên nó cũng dịu lại rồi, nó còn vô cái định tâm gấp mấy lần đó. Bảo đảm quý vị đó. Cho nên ai khai quật được sự bình đẳng chia sẻ trong từng hơi thở thì ai ai cũng bình đẳng như nhau, không còn giai cấp giàu nghèo sang hèn. Khi chúng ta cùng thở chung một bầu không khí để duy trì sự sống, người Mỹ và Việt Nam đều thở chung một bầu không khí, người Công giáo và Phật giáo đều thở chung một bầu không khí. Tôi phải sửa lại câu ca dao: bầu ơi thương lấy lý cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Đó là câu ca dao Việt Nam phải không, ai cũng thuộc. Nhưng mà thầy sửa lại: bầu ơi thương lấy lý cùng, tuy rằng khác giống nhưng thở chung có một bầu. Đúng không? Phải không? Mình là vĩ lai, là mễ nè, đủ thứ tội hết á. Nhưng mà mình là tuy rằng khác giống nhưng mà thở chung có một bầu không khí. Dù thầy có tu bao lâu nhiêu, nghĩa là bao nhiêu năm, cũng thở ra cho đệ tử hít, và đệ tử mới tu đây cũng thở ra cho ông thầy hít. Chỗ này là chỗ rất bình đẳng của thầy và trò. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột, thở chung có một bầu. Phải không quý vị? Đó. Ai hiểu được cái đó là thấy rõ. Ai giác ngộ được chỗ này đó thì sẽ có tâm tôn trọng lẫn nhau, vì tất cả chúng ta đều chan hòa trong hơi thở để mà sống còn. Hôm nay khai quật ra chúng ta có quá nhiều cái chung. Thứ nhất, chúng ta có chung một Đức Phật Bổn Sư, phải không quý vị? Thứ hai, chúng ta có chung một ngôi chùa. Thứ ba, chúng ta học pháp chung một vị thầy. Thứ tư, chúng ta ăn chung một năm. Thứ năm, chúng ta thở chung một bầu không khí. Thứ sáu, mà chết rồi ai cũng muốn về cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy nhớ được giận hờn nữa, mình ai mà có nhiều cái chung quá à. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung, ăn thì cũng ăn chung, phải không? Tụng thì tụng chung, cúng kinh có một ông thầy bổn sư, có một đức Phật chung, chui ra chui vô trong một bầu không khí này. Như vậy mà chúng ta có nhiều cái chung lắm, như vậy tại sao mà lại làm khổ cho nhau? Như vậy tất cả chúng sanh là bạn hữu của chúng ta. Quán được như vậy thì tâm hết buồn thương giận ghét. Mà tâm hết buồn thương giận ghét là tâm gì quý vị? Là tâm an định. Còn là tâm được an định. Mà tâm được an định là tâm của ai quý vị? Tâm của bậc giác ngộ. Mà tâm bậc giác ngộ tiếng Phạn gọi là gì? Là Buddha hay là tâm Phật? Mà tiếng Việt gọi là Phật tâm hay là Phật tánh vậy thôi. Quý vị hãy tự nhận thức rõ điều này. Nếu ai đã biết tất cả chúng sanh đều chia sẻ chung bầu không khí, và trong mỗi hơi thở ra chúng ta phải biết khai mở trí huệ, khai mở tâm từ bi trong từng hơi thở thì tạo được vô lượng công đức. Còn nếu một bảo chúa, một ác vương, một con người gian ác, một con người độc tài vô đạo đức, ví dụ như Hitler, Stalin, Hồ Chí Minh, mà còn một hơi thở là họ còn tạo đau khổ cho nhân loại. Quý vị để ý cái điểm đó. Nói gì thế? Mình kể từ giờ một ngày, trong từng hơi thở chúng ta có cái điểm chung, thì chúng ta phải lợi dụng từng hơi thở này để mà chúng ta tạo phúc đức. Còn những cái kẻ mà ác độc như thầy nói về Stalin, Mao Trạch Đông, hay là những cái như là những cái người mà độc tài đó, mà còn sống một ngày nào là coi như nhân loại còn khổ ngày đó. Qua tới câu hỏi thứ hai cũng của một Phật tử này ở Oregon. Hồi nãy là bạn trả lời hết một câu tử, có Phật tử của có vị hòa thượng 60 hạ này là đã gần hết một băng số 1. Qua câu hỏi số 2. Xin thầy khai thị cho tôi lý bát nhã trên cái hộp quẹt, cho anh mượn cái hộp quẹt. Để cho thầy mượn cái hộp quẹt. Bữa nay toàn là cao thủ hỏi con mà. Câu hỏi thứ hai của một Phật tử ở Oregon, xin thầy khai thị cho tôi lý bát nhã trên cái hộp quẹt và sự nhập niết bàn của một vị A-la-hán và điểm tương đồng của cái hộp quẹt. Ở trong này có ai trả lời được không? Lý bát nhã trên cái hộp quẹt và sự nhập niết bàn của một vị A-la-hán và điểm tương đồng của cái hộp quẹt. Không, không có. Rồi cô tính Mỹ.